Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1303, đại quân Hung Nô bị diệt, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.